Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3273, chương 3278, thắng bại. Sau đó, cái này chờ lực lượng liền sẽ sinh ra cự đại bảo tạc. Loại kia nổ tung, đủ để đem một tên thần phù cảnh tứ trọng cao thủ nổ thành phấn vụn. Đến trình độ này, Trần Gió Bắc cùng Trầm Thiên Tông hiển nhiên đều là sử dụng ra bản thân át chủ bài. Bọn họ cũng đều biết, nếu là không sử dụng át chủ bài, dù ai cũng không cách nào không biết sao đối phương. Uống, cái kia hài cốt cánh tay, cuối cùng đi vào Trầm Thiên Tông trên không, mà Trầm Thiên Tông hét lớn một tiếng, trong tay ba phân thân khí, đối với cánh tay này hung hăng oanh kích tới. Oanh! Lực lượng đáng sợ rốt cục đối đụng nhau. Tại cái này một sát na, đúng là xuất hiện chốc lát trệ mang. Một loáng sau, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, không ngừng phát tiết lấy. Rầm rầm rầm, như cái kia cửu thiên thần lôi giống như thanh âm vang vọng. Thiên địa chấn động, khắp nơi đều là tại thời khắc này không thể thừa nhận cái này chờ lực lượng đáng sợ đối đầu. Đúng là trực tiếp hóa thành vỡ nát, ngàn trượng hố to, giống như ngàn trượng thâm uyên, mà hai đạo thân ảnh kia, cũng là bị cái này hai cỗ lực lượng cho trong nháy mắt chìm ngập. Trong nháy mắt, bên trong thiên địa người đều là trơ mắt nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn họ rất muốn biết, đến cùng người nào thắng, cái này chờ đối đầu, thật sự là thật đáng sợ. Có người nhịn không được nuốt nước miếng, rung động nói ra, đúng vậy a, thật sự là thật đáng sợ, muốn là ta ở vào cái này chờ đối đầu trung tâm. Chỉ sợ, sẽ đem ta cho trùng kích tứ phân ngũ liệt, thật không hổ là thần phù cảnh tứ trọng cao thủ, cũng không biết hai người bọn họ người nào có thể còn sống. Không chỉ là tại chỗ người, thì liền người khác cũng đều là như thế. Bọn họ đều khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này, riêng là Thiên Đạo Học Viện cùng Thượng Thanh Tông người, hai người ở giữa ân oán, đi qua như thế một trận đại chiến, có thể nói là triệt để bạo phát, ai cũng dung không được người nào. Trầm học trưởng, ngươi có thể nhất định muốn thắng a? Có một cái Thiên Đạo Học Viện đệ tử nhịn không được nắm nắm song quyền, khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Trầm học trưởng, nhất định sẽ thắng, hắn nhưng là chúng ta Thiên Đạo Học Viện yêu nghiệt ban thiên tài. Đúng, Trầm học trưởng nhất định sẽ thắng. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, không ít người đều là ánh mắt lấp lóe một chút, có chút kích động nói. Ngược lại là Hạ Minh sắc mặt dần dần biến đến ngưng trọng lên. Hoa Diệp sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Xoát, đúng vào lúc này, một bóng người đột nhiên theo cái này nổ tung trọng tâm bắn ra đến. Cái này bất chợt tới tình huống, cũng là để tại chỗ người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Không tốt, muốn bay ra ngoài, mọi người nhìn thấy một màn này, cũng toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc, mau lùi lại, không ít người vội vàng nhanh lùi lại, mà những cái kia thực lực yếu kém người thì là không có nhanh chóng như vậy. Một bóng người vọt thẳng tiến trong đám người. Bành bành bành, từng tiếng trầm đục tiếng vang hoàn toàn. Ngay sau đó không ít người đều là phun ra một ngụm máu tươi. Những người này người bị thương nặng. Một màn như thế, để không ít người đều hoàn toàn biến sắc. Người kia là ai? Cái này chờ tình huống, thật sự là có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Chờ bọn họ thấy rõ ràng đạo thân ảnh này chốc lát, tại chỗ người đều là đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trầm Thiên Tông, giờ này khắc này, Trầm Thiên Tông thần sắc chật vật, trên thân thể quần áo, càng là phá nát không chịu nổi, máu tươi nhuộm đỏ trước ngực hắn. Hắn trên thân khí tức, cũng là tại thời khắc này cực độ uể oải. Là Trầm Thiên Tông, Trầm Thiên Tông. Xem ra bị thương nặng, Trầm Thiên Tông ở chỗ này. Như vậy, Trần Gió Bắc đây, mọi người nghĩ đến đây, đều là nhịn không được hướng về chiến trường nhìn sang. Đúng vậy a, Trầm Thiên Tông ở chỗ này, như vậy Trần Gió Bắc đâu? Chẳng lẽ là nói Trần Gió Bắc đã chết? Tại cái này trong lúc nổ tung, không ít người đều đang tìm Trần Gió Bắc bóng người. Có thể là bởi vì cái này chờ nổ tung gây nên ba động quá lớn. Cái này dẫn đến rất nhiều người căn bản tìm không thấy Trần Gió Bắc bóng người. Vì vậy không ít người đều là trong lòng âm thầm phỏng đoán. Xem ra, Trần Gió Bắc là chết chắc. Không nghĩ tới Thiên Đạo Học Viện lại có nhiều như thế thiên tài. Liền Trần Gió Bắc đều chết ở chỗ này. Lần này, Thượng Thanh Tông thật đúng là tổn thất to lớn a. Đúng vậy a, sự tình cũng không nghĩ tới hội phát triển thành cái dạng này. Không ít người đều là khẽ lắc đầu. Hiển nhiên không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này. Lần này Thiên Đạo Học Viện mới xem như lớn nhất người thắng lớn a. Hiu, đúng vào lúc này, một bóng người chậm rãi từ trung tâm vụ nổ đi tới. Theo đạo thân ảnh này đi ra, cái này nổ tung dư âm cũng là dần dần tán đi. Các ngươi mau nhìn, đó là ai? Một tiếng kinh hô gây nên tại chỗ tất cả mọi người chú ý. Cái này khiến tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về đạo thân ảnh này nhìn sang. Chờ thấy rõ ràng đạo thân ảnh này chốc lát, bên trong thiên địa người đều là kinh hô một tiếng. Trần Gió Bắc, là Trần Gió Bắc. Cái này một tiếng kinh hô dẫn động tất cả mọi người chú ý, thì liền Hạ Minh đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Trần Gió Bắc. Làm hắn cũng nhìn về phía Trần Gió Bắc thời điểm, đồng tử cũng là đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát giác được, Trần Gió Bắc hai tay hai chân vậy mà toàn bộ biến thành màu đen. Tại cái này mặt ngoài thân thể phía trên thậm chí còn bao trùm một tầng thần văn. Cái này Trần Gió Bắc thực sự là quá quái dị, giống như là một cái tuyệt thế yêu ma một dạng, quả nhiên là khủng bố như vậy. Bất quá, Trần Gió Bắc khóe miệng ở giữa cũng là chảy xuôi theo vết máu. Hắn trên thân khí tức cũng là có chút huệ hoài. Bất quá đem so sánh lên Trầm Thiên Tông đến, Trần Gió Bắc muốn tốt quá nhiều. T, Trần Gió Bắc cũng không có chuyện, chỉ là thụ một chút thương thế. Không ít người nhìn thấy một màn này, đều là hít sâu một hơi. Như vậy, đến cùng xem như người nào thắng. Nên tính là Trần Gió Bắc a. Cái này Trầm Thiên Tông đều đã rơi xuống đất, tựa hồ cũng không có ai nói rời đi cái này diễn võ. Trường liền xem như ai truyền a. Đây còn phải nói, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ. Tại thương nghị trận chiến đấu này, đến cùng người nào thắng, thì liền Trầm Thiên Tông cũng là sắc mặt khó nhìn trước mắt Trần Gió Bắc. Không nghĩ tới, Trần Gió Bắc vậy mà lại là ngoan cường như vậy. Cũng là hắn cũng là có chút động dung. Trầm Thiên Tông, Trần Gió Bắc yên tĩnh nhìn qua Trầm Thiên Tông. Ánh mắt lấp lóe, cười lạnh nói, đến đón lấy cũng là ngươi tử kỳ. Thoại âm rơi xuống, Trần Gió Bắc thân hình nhất động, hóa thành một đạo hắc mang. Phóng lên tận trời, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là rơi vào Trầm Thiên Tông bên người. Trần Gió Bắc duỗi ra hài cốt bàn tay, hung hăng hướng về Trầm Thiên Tông xuyên tới. Không tốt, Trầm Thiên Tông sắc mặt đại biến, vội vàng sử dụng ngăn cản một kích này. Thế nhưng là ngay tại Trầm Thiên Tông bàn tay ngăn trở một kích này chốc lát, cái kia Trần Gió Bắc thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mà cái kia hài cốt bàn tay còn tại nguyên chỗ, không hề động, chỉ bất quá thân thể lại là biến mất. Xấu, Trầm Thiên Tông sắc mặt đại biến. Phốc vậy, bởi vì hắn phát giác được tại hắn sau lưng có một kiện cực kỳ sắc bén lợi khí, trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.